Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216: Nữ ma đầu trong nháy mắt giết địch. Chương 215: Nữ ma đầu trong nháy mắt giết địch. Đối với hắn, người bình luận: Giang Hạo lơ đễnh. Nếu như một mực tại ý người khác ánh mắt, mặc kệ là tiên môn hay là ma môn, đều không thể an tâm tu luyện. Toàn bộ tông môn lớn như vậy, biết hắn lại không thích hắn, người chiếm cứ đại đa số. Ngôn ngữ của bọn hắn đa số từ chủ quan phát ra, sẽ rất ít êm tai, xem nhẹ thuận tiện. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều là làm như vậy, có thể để cho người khác đối với hắn lơ đễnh thuận tiện. Tiến vào linh dược viên, hắn thấy được trước đó Ninh Tiên sư tỷ, nàng chính cùng một vị khác nguyên thần sơ kỳ sư huynh trò chuyện. Hẳn là tại giới thiệu linh dược viên, chính diện gặp phải lúc, Giang Hạo thì lùi qua một bên đi lễ gặp mặt, bởi vì đối phương tại trò chuyện, cho nên không cần mở miệng hỏi tốt, nếu không sẽ đánh gãy bọn hắn đối thoại. Xem bọn hắn rời đi, Giang Hạo hơi có chút để ý, ấn bọn hắn bộ dạng này đến xem, tựa hồ lại muốn đối linh dược viên làm những gì, hy vọng sẽ không cho ta mang đến phiền toái gì. Trong lòng suy tư một lát, hắn bắt đầu quản lý linh dược, quản lý đến một nửa. Trình Sầu đột nhiên chạy đến Giang Hạo trước mặt nói: Sư huynh, bên này có một đóa linh dược trạng thái không tốt. Giang Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh dược viên loại này ngoài ý muốn không hiếm thấy. Đi qua sau, hắn phát hiện là vừa cấy ghép tới mới linh dược, bởi vì thổ nhưỡng cùng linh khí duyên cớ, không quá thích ứng. Không cần để ý, xác định vấn đề, hắn liền bắt đầu xử lý. Quá trình bên trong hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói khẽ: Cuối năm a, tháng 12. Trình Sầu gật đầu: Có thể thông chi tiểu ly sư muội tấn thăng, nửa tháng sau đi ra ngoài đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, tựa hồ trong mắt hắn, tiểu ly suy nghĩ gì thời điểm tấn thăng luyện khí tầng 4. Liền có thể lúc nào tấn thăng luyện khí tầng 4. Trình Sầu duy trì nghi vấn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chờ linh dược chuẩn bị cho tốt về sau, Giang Hạo nhìn qua Trình Sầu quan sát chốc lát nói, mặc dù có chút đuổi, nhưng hẳn là đủ rồi. Xuất phát trước ta giúp ngươi tấn thăng. Nghe vậy, Trình Sầu con ngươi co rụt lại, hướng phía Giang Hạo cúi đầu cảm kích nói, đa tạ sư huynh. Nhẹ nhàng âm thanh, Giang Hạo liền không nói thêm gì nữa. Ngay từ đầu hắn chưa hề có chỉ đạo Trình Sầu dự định, thẳng đến về sau hắn cho con thỏ mua một cái chữ vật pháp bảo, khi đó bản thân vừa lúc bị chấp pháp đường người mang đi. Con thỏ mang theo chữ vật pháp bảo tìm được bị giam giữ bên trong hắn, mà hắn bởi vậy được cứu vớt. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, hắn mới bắt đầu chỉ đạo Trình Sầu, xem như báo đáp hắn trong lúc vô tình ân. Về sau cảm thấy đối phương coi như thích hợp, cộng thêm đưa tiểu ly ra ngoài nguy hiểm không nhỏ, lại không đủ thuận tiện, giúp đối phương tấn thăng trúc cơ không gì đáng trách. Khi lấy được Giang Hạo hứa hẹn về sau, Trình Sầu mang theo thấp thỏm khúc mắc thắt công việc trở về lúc, hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, đồng thời lại cảm thấy Giang sư huynh chỉ là tùy tiện nói một chút, loại sự tình này tại ma môn cũng không hiếm thấy. Đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ kể một ít những lời khác từ chối một chút. Nhưng dù là hắn nghĩ như vậy, trong lòng kỳ vọng vẫn không khỏi phóng đại. Hắn đang chờ mong bản thân trở thành trúc cơ. Loại kia mừng rỡ kém chút để hắn quên hết tất cả. Cũng may cùng Giang Hạo ở lâu, hắn miễn cưỡng đè xuống loại kia quên hết tất cả, không để cho mình biến hiện quá rõ ràng. Trình sư huynh, chuyện gì cao hứng như vậy? Một vị luyện khí 8 tầng lâm san tiên tử nhìn qua Trình Sầu cười hỏi. Nghe vậy, Trình Sầu lập tức đụng mặt, vội vàng nói. Không, không có, còn không có, ngươi còn kém cười ra tiếng. Xem xét chính là đại hỷ sự. Lâm san che miệng cười nói. Trình Sầu hơi có chút xấu hổ, sau đó rời đi chủ đề. Tiểu ly sư muội đâu? Vừa mới theo nhà ăn ra, đại khái lại đi cái nào làm tiền. Lâm San cảm khái nói, Tiểu Ly sư muội thật sự là cao minh, đem chúng ta nơi này làm nhà mình hậu hoa viên, không cố kỵ gì, những người khác chỉ dám ngẫm lại. Trình Sầu gật đầu, xác thực như thế, Tiểu Ly sư muội từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Về sau mặc dù nghe Giang Hạo sư huynh, nhưng sư huynh căn bản không quản nàng. Cái khác nội môn cũng rất ít đến bọn hắn bên này. Cũng liền không ai để ý. Cho nên Tiểu Ly cũng không có xông ra cái gì mầm tai vạ. Luyện khí tầng 4, hắn rất hiếu kỳ lần này Tiểu Ly sư muội có thể hay không cũng một chút tấn thăng thành công. Nếu là thật sự Tiểu Ly sư muội 89 phần 10 sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Nghĩ đến Tiểu Ly kinh khủng, Trình Sầu cũng liền đè xuống trong lòng đối trúc cơ vui sướng. Để cho mình bình thường lên đến, hắn phát hiện trúc cơ sẽ để cho hắn trở nên dị dạng. Đến bảo trì tốt, đừng bởi vậy chọc tới mầm tai vạ. Cáo biệt Lâm San sư muội, hắn liền đi tìm Tiểu Ly. Lâm San cũng không nhiều để ý, mà xa xa trong rừng cây, Giang Hạo đứng tại trên nhánh cây ngắm nhìn Trình Sầu bóng lưng. Chủ nhân đang nhìn cái gì? Con thỏ chơi lấy bản thân vòng cổ hỏi. Nhìn một người tâm tính. Giang Hạo hồi đáp. Kia tốt hay là không tốt? Con thỏ thuận miệng hỏi. Vẫn được. Giang Hạo xoay người lại. Con thỏ vội vàng đuổi theo. Nói. Chủ nhân ngươi nhìn xem tâm ta tính như thế nào? Giang Hạo nhìn sang con thỏ. Nhếch mép cười. Cũng không nói lời nào. Về sau mấy ngày. Giang Hạo ngẫu nhiên quan sát bốn phía, có khi sẽ hướng Trình Sầu hỏi thăm tình huống bên ngoài, nhưng là đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thẳng đến ngày thứ bảy, Giang Hạo giúp Thiên Hương đạo hoa tưới xong nước về sau, đột nhiên gặp có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, nội tâm bắt đầu bất an, phảng phất viễn siêu hắn thực lực tồn tại, khóa chặt hắn nơi này. Tới, Giang Hạo cố nén e ngại. Để cho mình nhanh chóng rời khỏi viện tử, tiến về sư phụ chỗ ở phụ cận. Chỉ có dạng này, mới có thể có càng nhiều sinh cơ. Cũng mặc kệ hắn làm sao lui, không hiểu cảm giác từ đầu đến cuối vây quanh hắn. Đây là cái gì cấp bậc tồn tại? Phảng phất chỉ bằng vào khí tức liền có thể đem hắn nghiền ép. Hồng Mông tâm kinh đang điên cuồng vận chuyển, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào trốn tránh. Càng cảm giác hơn không đến đối phương phương hướng. Hắn ở đâu cái vị trí? Giang Hạo bốn phía xem xét. Nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác thăm dò Thiên Hương đạo hoa người. Cũng không phải hắn có thể trực diện tồn tại. Cùng lúc đó, Bách Hoa Hồ, trưởng giáo, Bạch Chỉ quỳ một gối xuống tại Hồng Vũ Diệp trước mặt. Tựa hồ liền chờ đối phương ra lệnh một tiếng. Đối phương đã đột kích, như vậy nàng thân là hộ giáo trưởng lão, tuyệt sẽ không lùi bước, rất mạnh a. Ngồi ngay ngắn ở trong đình Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Hộ giáo đại trận đã thông chi bọn hắn mở ra, còn lại liền chờ trưởng giáo ra lệnh. Bạch Chỉ cúi đầu nói, người này đến từ Bắc Bộ, cũng không biết lệ thuộc cái gì thế lực. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà. Sau đó tinh tế trắng nõn ngón trỏ luồn vào trong nước trà. Nhẹ nhàng quấy. Sau đó vẩy một cái. Nước trà theo trong chén chảy ra. Ở giữa không trung chia 7 viên giọt nước. Đem hộ giáo đại trận nhốt đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Sau đó nàng trong nháy mắt vung lên. Viên thứ nhất giọt nước bay về phía chân trời. Oanh. Trên tầng mây có lôi đình oanh minh. Bạch Chỉ nguyên bản không rõ trưởng giáo ý tứ. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát sinh bầu trời đã xuất hiện lực lượng va chạm. Đối phương lực lượng tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lúc này nàng nhìn thấy viên thứ hai giọt nước bay về phía bầu trời. Ầm ầm, đối phương tựa hồ mang theo ngạc nhiên. Viên thứ ba giọt nước tùy theo đuổi theo. Lại là một tiếng oanh minh. Lần này đối phương mang theo một loại phẫn nộ. Viên thứ tư giọt nước gào thét mà đi. Đối phương có sát ý. Thứ năm khỏa, đối phương sát ý cuồng bạo. Thứ sáu khỏa, chân trời oanh minh, lôi đình tứ ngược. Bạch Chỉ cảm nhận được đối phương mang theo không cam lòng. Thứ bảy khỏa, lực lượng mẫn diệt, đối phương mang theo tuyệt vọng cùng bất lực. Rầm rầm, nghe được nước trà âm thanh, Bạch Chỉ mới tỉnh táo lại. lần nữa nhìn về phía trưởng giáo lúc. Trong nội tâm nàng e ngại khó nói lên lời. Hời hợt xiết địch, khoan thai tự đắc uống trà. Trưởng giáo lần nữa đổi mới nàng đã có nhận biết. Bắt lại, nhốt vào vô pháp vô thiên tháp. Hồng Vũ Diệp hớp miếng trà bình tĩnh nói. Vâng, Bạch Chỉ không dám có chút bất kính. Chờ Bạch Chỉ rời đi. Hồng Vũ Diệp mới đặt chén trà trong tay xuống. Nàng đôi mắt sáng nhìn qua bình tĩnh mặt hồ. Sau đó dùng mu bàn tay chống đỡ lấy môi đỏ. Hò nhẹ hai tiếng. Hết chương.